Chương 843, nàng đang chơi. Quỷ phu nhân có chút thống khổ che trong lòng nàng, hô hấp còn có chút khó khăn. Hắc Nham chậm rãi đi vào, nói ra, ta cũng không có nghe nói ăn biết phun lửa linh quả. Lão xà, ngươi nghe qua xà đại tiếu cởi mở một tiếng cười, nghe qua à, không phải liền là vừa mới nha. Ha ha, ba người bọn hắn lần nữa cùng nhau cười lớn. Động tĩnh bên này đưa tới mấy cái cư A Ha Nở Dê trưởng quỹ, vừa nhìn thấy là tiểu công chúa, lập tức thông báo thần vệ. Hai tên thần vệ đi vào xem xét, đầu tiên là cho tiểu gia hỏa thình an, sau đó ngay tại vận hỏi. Quỷ phu nhân đầu góc choáng váng, ánh mắt dần dần mơ hồ. Tiểu gia hỏa hỏi, ma ma thế nào bối bối cũng phát hiện không hợp lý, nàng giống như không có khí lực rồi. Quỷ phu nhân lung la lung lay, phát giác không đúng, nhất thời sử dụng quỷ đảo bí thuật, cưỡng ép tăng lên lực lượng, để chính nàng tỉnh táo lại. Trước hết ngã xuống cũng là bên cạnh xem cho vui, tiếp theo cũng là quỷ phu nhân, nàng bí thuật không có có hiệu quả a, đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng hoàn toàn ngộng. Muốn hô to, nhưng lại phát hiện mềm yếu bất lực thần vệ lập tức muốn vung đao, mềm nhũn bọn họ nơi đó là đối thủ. Kết quả Hắc Nham hai ba quyền thì nhẹ nhõm quật ngã. Bối bối đánh áp, buồn ngủ, đổ vào quỷ phu nhân bên người ngủ. Quỷ phu nhân mồ hôi lạnh ứa ra hắc hắc, tuyệt trần độc cung nhuyễn cân tán cũng là như bức á xà đại tiếu đắc ý lên, hung hăng đá mấy cước thần vệ. Bạch cốt liền không có bọn họ như vậy bình tĩnh rồi, cái kia tiểu hoa nhi không có việc gì á ừ. Hắc Nham cùng xà đại tiếu nhìn lấy tiểu gia hỏa, một mặt ngộng bức, tiểu gia hỏa còn không biết tình huống như thế nào đâu, gãi gãi đầu, rất là đáng yêu. Nàng còn đang hồi tưởng bị lão giả hố chuyện này đâu, thế mà bị dao động. Đã nói xong phun lửa đâu, quỷ phu nhân vui vẻ, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, yếu ớt nói, chạy mau chạy có thể sao. Hắc Nham không nghĩ, mặc kệ nó, tiểu gia hỏa ngốc đầu ngốc não, tại chỗ bất động á ha, tỉ tỉ ngủ thiếp đi. Quỷ phu nhân thổ huyết, thua thiệt nàng còn cười đến ra lăng vân thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa trong đầu, thiên thiến, cho bọn hắn một cái trí nhớ khắc sâu. Ừ, tiểu gia hỏa ánh mắt nháy một cái, thái thượng đế quân biết. Mau ra tay, xà đại tiếu quát to lên, hắn cảm giác được có chút không đúng. Bạch cốt đã đối tiểu gia hỏa ra chiêu. Hắn dường như thấy được nàng sắp chết thảm thủ hạ của mình, tâm lý cười lạnh. Nha xấu hổ, hắn nửa đường bị đè lại nằm dạp trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn đồng bạn của hắn, kết quả cũng là giống như hắn. Bọn họ thể thuật coi như mạnh đi, làm sao có thể bị thần uy áp chế, đáng thương bọn họ căn bản cũng không biết, đây không phải là thần uy a, là minh vương vô thượng trấn áp. Vô thượng trấn áp cũng không phải thần uy cái kia đẳng cấp thấp. Đó là cơ bản không có kẽ hở quần thể đại chiêu. A ha, chơi vui chơi vui, cái quỷ gì. Hắc Nham mang theo nghi vấn cố hết sức ngẩng đầu, gương mặt rung động, tướng cái kia hai cái cự nhân có thế động giả đi, người xung quanh ào ào nằm sấp, cả tòa nguyệt hạ thành, ngoại trừ đấu ra trong lâu, toàn bộ bị tiểu gia hỏa đại chiêu ảnh hưởng tới. Nàng cũng sẽ không dùng xà đại tiếu nuốt nước miếng, cái này đến cùng phải hay không thần uy a, đều bị áp ra một cái hố sâu tới. Bạch cốt thực lực thấp nhất, hắn giờ phút này cảm giác thì sắp chết, đều nôn mấy ngụm máu. Quỷ phu nhân trong lòng đều muốn chửi mẹ, Lăng Vân làm cái gì. Ân tiểu gia hỏa vỗ vỗ tay, đồng thời cũng phát hiện không đúng. Vì sao nàng mẹ nuôi cũng bị đè ép, bối bối không có việc gì, vô thượng thần thể không nhận vô thượng chấn áp ảnh hưởng. Không muốn, không muốn, không nên thương tổn các nàng. Tiểu gia hỏa gấp vù vù lên, tay nhỏ không trung huy động, tựa hồ muốn đánh tán cố lực lượng kia. Lập tức đập bất động về sau, mới nghĩ đến búng ngón tay rút về vô thượng chấn áp lập tức biến mất. Tiểu gia hỏa vô vô tim, manh chết cảm giác, làm như vậy là được rồi. Quả nhiên quỷ phu nhân không có như vậy cố hết sức. Lăng Vân nhìn khỏe miệng giật một cái co lại hơi nguy hiểm. Hắc Nham miệng lớn hấp khí, lập tức ánh mắt lạnh lẽo, sắc ý bạo phát. Thiên Thiến, cẩn thận a, quỷ phu nhân nhắc nhở. Tiểu gia hỏa hoàng hốt, nhìn đến thực lực mạnh nhất Hắc Nham đứng lên bay hướng nàng giết tới. Vô thượng chấn áp lại tới phước, Hắc Nham hung hăng nện xuống mặt đất, một ngu mở máu phun tại trên mặt đất. Ta dựa vào xà đại tiếu hung hăng chửi mẹ, hắn mới nuốt một viên thuốc, hiện tại lại lãng phí. Bạch cốt không muốn chơi. Cứu mạng a, đan dược không kịp nuốt hắn, thật đau a, còn kém một giây, đan dược đều đến bên miệng, cũng là ăn không được, có tức hay không nhìn lấy đan dược ngay tại bên miệng hắn, hắn cũng là không có cách nào di động một chút. Nhất động thì đau, vừa rồi thì đã thương, hiện tại càng thương tổn. Phốc, chịu không được, gánh không được, các huynh đệ, lao tử đi. Bạch cốt tuyệt vọng, Nguyên Anh đều bị đè xuống, làm thật là khủng bố. Hối hận hắn chỉ là hối hận không có trừ rơi tiểu gia hỏa mà thôi. Hắc Nham quay đầu nhìn lại. Bạch cốt đã nhắm mắt lại, cũng không biết ra sao. Nhắm mắt mà thôi, hắn còn có ý thức. Tiểu gia hỏa lại vội, ma ma quỷ phu nhân tựa hồ phát hiện cái gì, tựa như là Thiến Thiến làm ra, nhưng là lại không xác định. Thiến Thiến, đừng lo lắng, nghĩa mẫu không có việc gì, nhìn xem tỷ tỷ ngươi ra sao. Tiểu gia hỏa ngồi xổm xuống xoa bóp bối khuôn mặt, tỷ tỷ, tỷ tỷ còn không thấy nàng tỉnh. Tỷ tỷ, tỷ tỷ lần này tiểu gia hỏa đổi thành sờ đầu bối bối, ánh mắt đều không có mở ra, lông mi cau lại, trong miệng bất mãn nói lầm bầm. chán ghét đừng làm rộn. Tỷ tỷ tỷ tỷ uống mạnh tử rồi, lần này bối bối đều không nói. Quỷ phu nhân xác định bối bối không có gì, tối thiểu còn nói đâu, lập tức đánh gãy nàng, người khác giao động nàng, nàng trúng độc, tỉnh không được. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu không hiểu, quỷ phu nhân cũng không hiểu a, vì sao Thiến Thiến không có trúng độc nha, có huyết long nguyên tại, nàng cũng là bách độc bất xâm, bối bối liền không có rồi tha mạng a, đế quân đại nhân nào đó tán tu yêu đất hô. Mặc kệ ta chuyện a, ta an phận đây, cầu văn ngươi, ta chịu không được. Nào đó người trưởng quỹ thở hổn hển nói. Phúc thật nhiều người đều thổ huyết, bao quát quỷ phu nhân tiểu gia hỏa thấy được, tâm lý hoảng hốt, không muốn, không muốn một cái búng tay vô thượng trấn áp lại biến mất xà đại tiếu lập tức nuốt đang dược, cái gì đều trước mặc kệ, bị đè ép quá thống khổ. Quỷ phu nhân đạt được làm dịu thôi, độc của nàng cũng không có giải, lại cầm không được đan dược đi ra. Hắc nham không giống nhau, gia hỏa này một lòng muốn tiểu gia hỏa chết cho nên hắn vừa được đến làm dịu, trước hết làm không phải nuốt đan dược, mà chính là lần nữa lựa chọn bay che mở dê tờ tơ y. Tiểu gia hỏa lui lại mấy bước, hoảng sợ khóc một tiếng nói, không muốn, không muốn truy ta. Mắt thấy là phải đắc thủ xấu hổ vô thượng chấn áp đi đến rồi, tiểu gia hỏa nhảy nhót cười một tiếng, cảm giác rất thú vị, a ha, hơi lược, đuổi không đến nha. Còn làm mặt quỷ đâu, khí hắc nham phun lớn một ngu mở máu, ưu oán đều ánh mắt một mực nhìn lấy tiểu gia hỏa, nhìn chằm chằm cái sau tâm lý đều run rẩy. Tiểu gia hỏa bĩu môi không nhìn người xung quanh bất lực đậu đen rau muống, người nào cũng không nói chuyện tức giận còn không bằng bảo mệnh khí đều nhanh đạp không lên, còn nói cái gì nói lần thứ ba a, ai chịu nổi.